Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Yêu Tộc Cấm Địa 3. Bạch Miêu bắt được dị dạng cá yêu là một con tiểu yêu. Ở dị dạng yêu tổ chức là cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Biết một ít dị dạng yêu chuyện nhỏ, đã làm một ít chuyện xấu. Dị dạng yêu càng sâu sự tình hắn không hiểu biết, hại mạng người sự hắn chưa làm qua, Ngọc Tế cuối cùng đem dị dạng yêu ném vào trong biển. Tùy ý hắn tự sinh tự diệt, vận khí tốt lại tu thành yêu, vận khí không hào, liền luân hồi trọng tới, Ngọc Tế mang theo Thạch Nhạc đi đến Khống Âm Phái. Sở Thanh ngủ đông tỉnh lại, nghe Ngọc Tế nói muốn đi yêu tộc tìm dị dạng yêu. Sở Thanh lập tức lấy quá chính mình phối kiếm, không nói hai lời đuổi kịp bởi vì Ngọc Thiên Âm sự tình. Sở Thanh đối yêu tộc thái độ không mặn không nhạt, đối dị dạng yêu thái độ lại có thể so với mùa đông khắc nghiệt thiên. Phi thường chán ghét thấy nhà mình tổ tông kia đằng đằng sát khí bộ dáng. Thạch Nhạc chuẩn bị một đống thanh thần đan, nghĩ nghĩ, lại không yên tâm chuẩn bị một đống bảo dưỡng con rối tài liệu ân. Vạn sự đã chuẩn bị, yêu tộc ở nhân giới một chỗ song song độc lập trong không gian, tam giới chi loạn. Trước, yêu giới ở nhân giới nhập khẩu tuy rằng không cố định địa điểm. Nhưng là toàn thiên mở ra, người cùng yêu đều có thể tự do xuất nhập, thời cổ không thiếu một ít thư sinh vào nhầm yêu giới. Cùng yêu tới một đoạn thê thê mỹ mỹ câu chuyện tình yêu, nhưng từ ngàn năm trước kia một hồi tam. Giới đại loạn đấu lúc sau, yêu tộc nhập khẩu cố định ở nhân giới Tây Bắc một chỗ núi lớn thượng. Còn bị tam giới chi chủ liên thủ thượng phong ấn, yêu sơn bị phong ấn lúc sau. Người muốn tiến vào yêu tộc, cần phải có yêu tộc thông dẫn mở ra song song không gian tiếp lời. Mà yêu muốn tiến nhân giới, yêu cầu đăng ký thông báo tự kia lúc sau. Tam giới trật tự rành mạch ở nhân giới Tây Bắc bên cạnh. Có một mảnh hoang lâm ở siêu hoang lâm diện tích không nhỏ, Ngọc Tế bọn họ qua một hồi lâu mới nhìn không tới rừng cây bên cạnh. Từ ngự không độ cao xem, hoang trong rừng cây cối chỉnh tề, ở trước kia hẳn là một tòa cành lá sum xuê rừng cây, xuyên qua hoang lâm. Có một mảnh chút nào không chớp mắt trụi lủi đồi núi. Cái kia đồi núi, chính là yêu giới nhập khẩu, yêu sơn 100 nhiều mễ cao. Trên núi lác đác lưa thưa trường mấy viên thụ, còn không có đều cuối mùa thu. Nhưng trên cây lá cây trên cơ bản đã rớt xong rồi, đứng ở trên núi. Thạch Nhạc, đây là yêu sơn làm người cùng yêu hai giới giới khẩu. Thạch Nhạc vẫn luôn cảm thấy yêu sơn hẳn là một tòa hiểm trở hùng vĩ ngọn núi. Liền tính không phải lập vách thường ngàn nhận, cũng nên là liên miên phập phồng, nhưng là hiện tại. Hắn nhìn đến chân thật yêu sơn, lại là như vậy một tòa trụi lủi đồi núi khâu. Sở Thanh cầm trong tay trường kiếm đứng ở đồi núi phía trên. Nhìn ra xa đồi núi bên kia mênh mông cảnh sắc, nơi này nguyên bản không phải cái dạng này, Sở Thanh. Ở tam giới chi loạn mới vừa kết thúc thời điểm, nơi này kỳ thật là một mảnh thực sum xuê rừng cây. Lúc ấy phong thủy cảnh sắc đều là thượng giai. Bằng không trước yêu vương cùng nhân chủ Mộc Phong cũng sẽ không lựa chọn nơi này làm hai giới giao. Giới địa mơ siêu, Thạch Nhạc nhìn về phía nhà mình tổ tông. Kia như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Cùng một đống ở chỗ này tập thể nổ mạnh quá dường như, Ngọc Tế cũng xem Sở Thanh nghĩ. Nghĩ, tổ chức hảo ngôn ngữ nói, tiền nhiệm minh chủ Hữu Minh chính là ở người, yêu hai giới nhập khẩu. Giận trảm tiền nhiệm yêu vương, Thạch Nhạc kinh, gì, quỷ vương, nơi này cây cối thẳng lại ở đầu thu liền cành lá tan mất. Nguyên nhân chính là âm khí quá thịnh, quỷ vương, tiền nhiệm minh chủ Hữu Minh là lệ quỷ sấm quan trở thành giới chủ. Trên người lệ khí âm khí đều thực trọng, dưới cơn thịnh nộ ra tay phá hư âm dương làm cho nơi này âm dương thất hành. Từ đây hoang vu cũng bình thường, Sở Thanh gật gật đầu. Là như thế này, Thạch Nhạc cũng là bội phục, cái này tiền nhiệm yêu vương đương giới chủ không lâu sau. Gây chuyện bản lĩnh là thật không nhỏ, chọc chuyện này còn truyền lưu ngàn năm mơ siêu, Sở Thanh, chúng ta như thế nào đi vào? Ngọc Tế từ túi càn khôn lấy ra một khối ngọc bội, đó là một quả xanh tươi sơn hình ngọc bội. Ngọc bội chính diện là có khắc một con lười biếng híp mắt ngủ gật hồ ly. Phản diện có khắc một cái chiếm cứ thành một đoàn phun xà tin màu đen cự mãng, là yêu sơn bội, vẫn là đương nhiệm yêu chủ cùng yêu tộc phó lãnh đạo lãnh vẫn. Cộng đồng trao quyền yêu tộc tối cao cấp bậc giấy thông hành, thạch nhạc. Cái này là cái gì? Ngọc Tế sờ sờ ngọc bội. Lúc trước tam giới chi chủ tự thân xuất mã đều phải tác hợp ta cùng chờ nghiệp. Minh chủ cho ta hoàng tuyền lộ dẫn. Yêu chủ cho ta này cái yêu sơn xứng, nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh. Ngọc Tế có chút buồn cười, đường đường yêu tộc vương. Lấy hô thân nửa đêm bò cửa sổ tìm hắn đàm phán. Không biết lúc ấy có phải hay không cũng là đóng cọc vận động làm nhiều, thạch nhạc. Ngọc ca, ta phát hiện chỉ cần đi theo ngươi. Vĩnh viễn có đường đi, có thịt ăn, quỷ vương phiết thạch nhạc lập tức nghiêm. Đối quỷ vương mãnh tỏ lòng trung thành, ngươi là nam thần, ngươi vĩnh viễn là ta nam thần. Ngọc Tế giơ tay, một đạo linh khí đánh vào yêu sơn xứng với, màu trắng linh khí tập trung vào ngọc bội. Ngọc bội mặt ngoài phát ra một tầng nhu nhu màu đỏ đen thiền quang. Màu đỏ đen thiền quang bắn ra bốn phía, Ngọc Tế phía trước. Xuất hiện một cánh cửa, một đạo hư ảo trôi nổi môn, thạch nhạc. Đây là yêu tộc nhập khẩu. Ngọc Tế, ân, chúng ta đi vào, Ngọc Tế cất bước đi vào. Đại gia đuổi kịp vào yêu tộc nhập khẩu phong ấn. Là một mảnh hoang vu đại địa. Đại địa trên không gió cắt tàn sát bừa bãi hoàng thổ đầy trời. Đại địa mặt ngoài không có một ngọn cỏ. Trong không khí linh khí còn thực hỗn độn, gió thổi thạch nhạc nheo lại mắt quỷ vương phất tay. Dùng quỷ lực huyễn hóa ra bọt khí. Đem mọi người bọc đi vào. Đem hoàng thổ gió cắt ngăn cách mở ra. Nơi này hơi thở loang lổ. Yêu khí cùng âm khí đan xen va chạm mơ siêu yêu vương cùng hữu minh chủ chiến chẳng hẳn là nơi. Này, Sở Thanh gật đầu, là, tiền nhiệm yêu vương không địch lại hữu minh, muốn chạy trốn hồi yêu tộc, kết quả mới vừa tiến yêu tộc đã bị hữu minh chém giết, Sở Thanh ngẩng đầu chung quanh. Trong ánh mắt lộ ra một ít bi thương, nơi này, chính là tiền nhiệm yêu vương bỏ mạng địa phương A, Ngọc Thiên Âm. Mộc Hàn Thương, Hữu Minh đều là ngàn năm trước thiên kiêu, bọn họ các trời quang trăng sáng, phong độ nhẹ nhàng, kết quả là lại đều này đây một loại quyết tuyệt phương thức bi thương xong việc. Hắn như vậy không chút tiếng tăm gì tiểu nhân vật, vẫn sống dài nhất, Sở Thanh Lâm vào chuyện cũ, nhất thời có chút an tĩnh, đi rồi vài bước, Ngọc Tế đột nhiên dừng lại bước chân. Nơi này hơi thở, có chút không đúng lắm mơ siêu quỷ vương đứng ở Ngọc Tế đầu vai. Nhìn bọt khí ngoại hoàng thổ, cảm thụ được va chạm ở bọt khí thượng lực độ, nghe được Ngọc Tế nói không đúng. Quỷ vương cũng gật đầu, là không đúng lắm, đã 1000 năm, này phiến thổ địa trong hơi thở yêu khí cùng âm khí lại vẫn là thực nồng đậm mơ siêu, thạch nhạc vò. Đầu, có ý tứ gì? Tuế hảo. Minh chủ cùng yêu vương toàn lực chiến đấu, đối đại địa tạo thành thương tồn, mới có thể làm nơi này biến thành như vậy. Nhưng đại địa có tự lành năng lực, theo thời gian trôi đi, những cái đó ngoại lực tạo thành thương tồn sẽ bị vuốt phẳng, tuế hảo. Nhưng hiện tại, nơi này thương tồn tựa hồ một chút đều không có bị vuốt phẳng, thạch nhạc. Có lẽ nơi này tình huống đặc thù, quỷ vương, không phải không có khả năng, đi rồi vài bước. Gió cắt thấy tiểu, Ngọc Tế. Phía trước chính là yêu tộc lãnh địa, không phụ đem yêu đao nắm ở trong tay. Không biết thật lâu phía trước cùng chúng ta từng đánh nhau những cái đó lão bằng hữu. Hiện giờ còn ở đây không, thạch nhạc lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau một bước. Cùng không phụ trong tay yêu đao bảo trì khoảng cách nhất định. Tò mò hỏi, không phụ tương, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Không phụ nghiêng đầu, đối thạch nhạc cười, ngươi hỏi, thạch nhạc hồi lấy một cái run như cầy sấy cười. Trong lịch sử nói quỷ vương nam thần vào cửu u phong ấn lúc sau. Các ngươi giận dữ huyết tẩy tam giới, tàn sát sinh linh vô số. Đây là thật sự, ta vẫn luôn không cảm thấy các ngươi là cái loại này vô duyên vô cớ liền phải đại khai sát giới. người, không phụ khinh thường hừ nhẹ. Các ngươi nhìn đến lịch sử đều là bị người có tâm điểm tôi cho đẹp vặn vẹo qua đi. Sở hữu sai cùng nồi đều làm chúng ta này đó người bị hại bối, Thạch Nhạc yên lặng nghe, quả nhiên có. Ẩn tình, nhà hắn chín quỷ tương như vậy ân oán phân minh, mới sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Không phụ, tam giới chúng ta không huyết tẩy, chúng ta chính là giết mấy cái yêu tộc đại yêu, sau đó huyết tẩy một chút đạo ngô sơn môn mà thôi, Thạch Nhạc. Ngoặc kép, huyết tẩy đạo ngô môn phái, kia chẳng phải là huyền phái. Ngọc Tế nghiêng đầu xem không phụ, đối 3.000 năm trước phát sinh sự tình. Hắn kỳ thật cũng muốn biết tuế hảo, vương nhập phong ấn lúc sau, chúng ta 9 người liền ở mộ địa khán hộ vương xác chết. Chúng ta không nghĩ gây chuyện nhi, nhưng yêu tộc thường thường tới chuyển một vòng, nói là muốn bắt chúng ta luyện đan, huyền phái cũng có người không ngừng tới mộ địa, bắt chúng ta không tính, còn kém điểm nhi đánh cắp vương xác chết tương tư. Chúng ta thật sự là phiền không thắng phiền, liền giết trở về. Chính là này một sát, chúng ta tạo sát nghiệt không phụ, khi đó chúng ta giết đỏ cả mắt rồi, lập tức không khống chế được, hơi kém đem huyền phái cấp diệt môn, đem đạo ngô lão nhân kia cấp chọc nóng này, sau đó đem chúng ta cũng cấp nhốt lại, không phụ phất phất tay yêu đao. Nói không chút để ý, chân thật tình huống kỳ thật chính là có chuyện như vậy nhi. Các ngươi nghe được những cái đó lịch sử a nghe đồn a gì đó. Kỳ thật đều là điểm tô cho đẹp quá, quỷ vương nhìn nhìn không phụ đột nhiên cử đao. Phía trước có yêu, sao yêu tộc nhất trung tâm vị trí có một tòa đại điện, trong đại điện không gian rất lớn. Bố trí xa hoa, đại điện tứ giác có 2 người ôm hết thô cây cột. Giường cột chạm trổ, trên mặt đất phô thật dày màu đỏ thả mơ siêu một cái màu đen thật lớn mãng xa bàn ở đại điện một góc. Một cây cột thương. Yên lặng đến nhìn trong một góc một con run bần bật dị dạng yêu vương ghé vào vương vị thương. Phe phẩy đuôi cáo, khí quai hàm phình phình, dị dạng yêu tổ chức những cái đó cá trách quá trượt. Phí nửa ngày kính nhi mới bắt được một con tôm. Yêu vương cùng miêu ương ở công viên trò chơi cùng Ngọc Tế bọn họ tách ra lúc sau. Liền mã bất đình đề về tới yêu tộc. Tiếp tục điều tra dị dạng yêu tổ chức sự tình, nhưng mà chờ bọn họ trở về yêu tộc. Lại phát hiện trước kia tùy ý có thể thấy được dị dạng yêu. Liền cùng hư không tiêu thất giống nhau, một con đều nhìn không tới. Bọn họ nghiêng trời lệch đất tìm một đại thiên, rốt cuộc tra được một ít dấu vết để lại. Tìm được rồi 2 chỉ dị dạng yêu, nhưng hắn cùng miêu ương buông lỏng biếng nhác công phu. Trong đó một con giỏi về biến ảo dị dạng yêu liền trốn thoát. Để lại một con một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết con tôm. Bạch hồ ly tức điên, khiêu chiến hắn thân là yêu vương tôn nghiêm. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bạch hồ ly đối diện vị trí, ngồi xổm vẫn luôn toàn thân màu đen miêu. Miêu nhi run run lỗ tai. Nếu ngươi ngày thường đem mua nước thương thời gian phân một nửa ở chạy bộ thương, ngươi có lẽ là có thể đuổi theo kia chỉ dị dạng yêu, bạch hồ ly lười biếng phiết. Các ngươi miêu tộc tốc độ thế nào cũng nên so hồ ly mau. Ngươi như thế nào liền không bắt lấy kia chỉ con tôm? Miêu ương, không phải lão thử, bắt lại không nhúc nhích lực, bạch hồ ly. Ngươi, gì, bạch hồ ly đang nói chuyện. Nó cổ chân thượng vây một viên lưu ly phát ra nhàn nhạt hồng quang. Mà bàn ở cột đá thượng mãng xà trên cổ một viên màu đen lưu ly phát ra mỏng manh màu đen quang. Mang, bạch hồ ly ngẩn người. Vèo đứng lên, xong rồi, Ngọc Tế tới, rầm rầm, bạch hồ ly nói còn chưa dứt lời. Liền nghe thấy nơi xa truyền đến từng đợt dầu dĩ tiếng gầm rú tác giả có lời muốn nói. Cầm tay cùng nhà hắn công quân là ngọt đát tương đương không khóc. Thơ cũng không bi thương tương đương đại ca ra chịu sớm ra tới tương đương ha ha ha không đúng. Các ngươi như thế nào biết đại ca là độc thân cầu nghiêm túc mặt cảm ơn 8 vị tiểu khả ái dinh. Dưỡng dịch tương đương so tâm sở hữu tiểu khả ái tương đương. Hết chương.